Chương 4. 953 nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Tranh tài quy tắc chính là, Giáp Lô Vương tử che mắt bắn tên, nhất định phải bắn chúng này tiểu lục quả táo thượng cái kia con bướm trong đó một cây cánh, mới tính thắng. Đu NG, chính là như vậy khắc nghiệt, kỳ hoa tiểu thái tử phi quyết định quy tắc tranh tài. La thị miễn cưỡng để cho mình bảo trì thanh tỉnh, nếu không phải bị gắt gao trói ở nơi đó, này sẽ sớm đã sủi lơ thành một đống lạng nghe. Giáp Lô Vương tử tại vùng vây giành sự sống, nàng cũng muốn vùng vây giành sự sống, nhưng nàng cảm thấy, Giáp Lô Vương tử cùng với nàng hai cái mạng, đánh giá hôm nay đều phải viết gì chúc ở đây rồi. Căn bản không có phần thắng chút nào được chứ còn không mau bắn kiểu một không kiên nhẫn trách mắng một tiếng. Nàng không thích nhất cọ sát làm việc, bắn tên liền bắn tên, đây không phải chính ngươi mãnh liệt yêu cầu nha, giờ phút này cùng cái hèn nhát, cầm mũi tên tay không ở tại run. Tính có ý tứ gì một cơ hội đã cho ngươi, còn sủa cái gì kiểu một gặp hắn nửa ngày cầm mũi tên, run lẩy bẩy, chỗ nào giống như là muốn bắn tên bộ dạng, nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng. Không giống cái nam nhân run lẩy bẩy tắc tắc, hèn nhát trứng Giáp Lô Vương tử cắn răng, hắn cũng không biết lúc này là bởi vì sợ hãi vẫn là kinh hãi, căn bản là không cảm giác được 800 mét bên ngoài La thị khí tức. Chớ nói chi là muốn cảm giác nàng trên đầu đỉnh lấy quả táo phía trên hồ điệp này không nói rõ hố người A Giáp Lỗ Vương tử nhịn không được hít sâu một hơi, ngón tay khẽ động, một cây đầu mũi tên bá bay ra ngoài, ôm theo tiếng xé gió, lấy một cỗ xuyên qua nhật nguyệt tư thế. Hướng về muốn rách cả mí mắt La Thị bàn tới. A La Thị nhịn không được sợ vỡ mật hét thảm một tiếng, trơ mắt nhìn xem cây kia mũi tên, từ gò má nàng bên cạnh xuyên qua, đầu mũi tên khí thế bén nhọn. Tạo qua nàng tấm kia tiêu tàn phấn tởi khuôn mặt, lập tức có loại đau nhức kịch liệt thiêu đốt cảm giác truyền vào trong lòng. Mặt của nàng, nàng mặt, thương tổn tới mặt bị thương tổn tới La Thị hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt. Trên trận lúc này tụ tập vài trăm người, nhưng mà lại liền một chút thanh âm đều không có. Rất nhiều quý nữ lúc này tâm còn tại ba nhờ nhảy loạn, trong đầu đồng thời nhận được một cái tín hiệu, tiểu thái tử phi, là một vị nhân vật hết sức nguy hiểm không nghĩ tuyệt mệnh đương chẳng. Vẫn là chớ có đi treo chọc vị này thủ đoạn tàn nhẫn thái tử phi. Đó căn bản không có khả năng hoàn thành Giáp Lỗ Vương tử thẹn quá thành giận kéo xuống trước mắt miếng vải đen, quay người lại, đem cung tên trong tay nhắm ngay gần trong gang tấc tiểu mục, điên cuồng gào lớn nói, nữ nhân đáng chết, ngươi trước đi chết đi. Siêu một cây đầu mũi tên từ huyện tử bên ngoài phi vào, trong điện quang hỏa thạch bắn trúng Giáp Lỗ Vương tử dương cung lắp tên cổ tay phải. Giáp Lỗ không kịp để phòng phạm. Thủ đoạn lập tức bị bắn gãy, kêu thảm một tiếng, cung tiễn lúc này ba nhờ một tiếng rơi trên mặt đất. Tiêu mục từ đầu đến cuối liền vị trí đều không biến hóa một chút, y lì hải nguyên đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ngồi liệt trên mặt đất Giáp Lỗ. Nếu không phải này nhã vui lầu động tinh huyên náo thực sự quá lớn, thái tử lúc này còn cùng lao gia tử, tại cùng mấy tên thế gia gia chủ nhàn thoại. Lúc này bồi lao gia tử cùng một chỗ tới, hảo chết không chết liền thấy một cái kẻ ngu. Xong cô vợ hắn bắn tên, chân chính là chán sông cái gì không có khả năng hoàn thành. Mặc thái tử trong mắt ngậm lấy một màn hàn quang, nhìn phía Giáp Lỗ một đoàn người. Tử lâm vệ lập tức tiến lên, đưa lô thai nói nhỏ vài tiếng, giam ba câu liền đem sự tình nói xong. Mặc liên ánh mắt càng phát ra băng hàn vô cùng, chuyển hướng Giáp Lỗ nói, không có khả năng a hắn rỗi đủ một đá, nguyên bản bị Giáp Lỗ rơi trên mặt đất cung tiễn, liền nháy mắt bật lên đến trong tay hắn.